Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3372, chương 3373, Đồng Quy Vu Tận. Giết, bá bá, chấm ngoặc kép, thiên đạo phân thân, sắc mặt liền biến, hắn cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp, lại để cho thân thể của hắn, cũng không khỏi đến nỗi siết chặt, cái này trong tích tắc. Hắn là không dám có bất kỳ chủ quan, nhanh chóng dẫn động mặt khác ba bộ phân thân, bốn thân hợp nhất, một lần nữa trở thành thiên đạo hóa thân. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, thứ nhất ánh mắt, lập tức bắn ra hai đạo rừng rực hào quang, nhìn quét cái này toàn bộ một mảnh đại giới, tìm kiếm Thanh Lâm bóng dáng. Cùng lúc đó, theo hắn trên người, càng có một cổ không gì sánh kịp khí tức, lưu chuyển mà ra, lại để cho hắn lộ ra vô cùng đáng sợ hơn nữa kinh người. Thiên đạo hóa thân, không sai lúc hoàn toàn thể hiện ra kỳ thật thực lực. Thanh Lâm đột nhiên biến mất, lại để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối rồi. Thanh Lâm là đế thần nhất tộc truyền nhân, thiên đạo hóa thân. Biết rõ cái này nhất tộc chi nhân tiềm lực đáng sợ. Thanh Lâm nếu như liều chết một kích, nói không chừng thật có thể đủ uy hiếp được thiên đạo hóa thân. Cùng đế thần nhất tộc đấu một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên. Thiên đạo sớm đã đối với đế thần nhất tộc truyền nhân rõ như lòng bàn tay, rất là có thể biết đạo hắn thủ đoạn, đối phó bất luận cái gì một gã đế thần nhất tộc. Đều tuyệt đối không thể có chút chủ quan. Nói cách khác là muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, từng đạo hào quang lưu chuyển tới, tại thiên đạo hóa thân trên người, bỗng nhiên tạo thành một bức kim sắc áo giáp, lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một vị kim giáp chiến thần bình thường. Toàn thân đều tại tách ra quang mang màu vàng. Khanh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, càng có một thanh thiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiện ra lành lạnh hàn quang, thập phần khiếp người, thiên đạo hóa thân, không sai lúc, hoàn toàn thể hiện ra thực lực của mình, ngưng tụ toàn bộ tâm thần, ứng đối kế tiếp sắp chuyện đã xảy ra. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ngay tại thiên đạo hóa thân đối diện, Thanh Lâm lăng không hiển hóa mà ra. Lúc này Thanh Lâm như trước toàn thân là huyết, nhìn về phía trên như trước thảm thiết vô cùng. Bất quá hắn cho người khí tức lại thập phần không giống với lúc trước. Hắn giống như là hoàn toàn đã vượt ra cái này thế giới, không hề thuộc về chỗ này bình thường, cho người một loại sờ không được cảm giác. Mà lại Thanh Lâm trên mặt còn tràn đầy một loại tiếu ý, lại để cho người nắm lấy không thấu. Hừ, chứng kiến Thanh Lâm, thiên đạo hóa thân lập tức thần sắc siết chặt. Hắn không có chút gì do dự, tiện tay một kiếm, tự chém đi qua. Hắn thề phải tướng Thanh Lâm cho chém giết. Bá, nhưng mà một kiếm này, chỉ là theo Thanh Lâm trên thân thể, vẽ một cái mà qua, cũng không có chính thức chém trúng hắn. Cũng thẳng đến lúc này, thiên đạo hóa thân mới phát hiện, trước mặt Thanh Lâm, bất quá là một cái bóng mà thôi, căn bản là không phải của hắn chân thân. Trong lúc tình hình, thiên đạo hóa thân lại một lần nữa chịu sắc mặt đại biến. Hắn trước tiên cảm thấy một loại lớn lao sợ hãi, lập tức chịu quay người, đồng thời trong tay thiên kiếm không chút do dự tự chém đi qua. Thế nhưng mà, phía sau của hắn như cũ là rỗng tuếch, ở đâu có Thanh Lâm bóng dáng. Đế thần Dư Nghiệt, ngươi là sợ bổn tọa không dám hiện thân đánh một trận sao? Hay là nói ngươi tự biết không phải bổn tọa chi địch mà sớm đào tẩu hả? Thiên đạo hóa thân bị tức không nhẹ, hắn một hồi điên cuồng gào thét, tiếp tục tìm kiếm Thanh Lâm tung tích. Thế nhưng mà mảnh không gian này bên trong một mảnh yên tĩnh, ở đâu có Thanh Lâm tại? Trong lúc tình hình, thiên đạo hóa thân là càng thêm nghĩ không thông. trên mặt hắn biểu lộ liền biến, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Boong chấm ngoặc kép, bất quá thiên đạo chi nham hiểm, tuyệt đối không nắm chắc. Không biết trước tuyến, hắn tìm không thấy Thanh Lâm, liền đem chủ ý đánh vào ba vị vong linh chi vương trên người. Hoàng kim thiên kiếm lưu chuyển tới, treo Sở Giang Vương hướng trên đỉnh đầu. Thiên đạo hóa thân, khóe miệng tràn đầy một vòng cười lạnh, uy bức lợi dụ chi ý. Đã là lại rõ ràng bất quá, cái song đời biểu diễn, ngươi cho rằng ta huynh đệ là thụ ngươi áp chế người sao? Sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đồ vật, trước khi chính là cái kia lão đầu mà ở tại đây thời điểm, cũng không gặp ngươi như vậy thần khí, hiện tại tới nơi này diễu võ dương oai, ngươi xem như cái quái gì? Sở Giang Vương tuyệt đối là ngoài miệng không buông tha người. Hắn chửi ầm lên, là tướng thiên đạo hóa thân cho mắng trở thành cẩu huyết xối đầu. Hắn làm như vậy, cũng là tại bảo hộ Thanh Lâm. Hy vọng hắn không muốn hiện thân. Ai cũng minh bạch đạo lý. Chỉ cần Thanh Lâm một mực không đi ra, thiên đạo hóa thân vẫn sẽ không chém giết ba vị vong linh chi vương. Hắn hiện tại làm hết thảy, bất quá là áp chế mà thôi. Chỉ cần mục đích của hắn không đạt tới, hắn tựu cũng không đơn giản ra tay. Nhưng là Thanh Lâm thông chi thiên đạo nham hiểm, khó bảo toàn hắn sẽ không làm một ít khác người sự tình. Suy, cái này trong tích tắc, một đạo bạch quang bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn như là một đạo lợi điện, trong chốc lát hướng phía thiên đạo hóa thân kích xạ mà đi. Đây là muôn đời mạnh nhất một kiếm kiếm quang, lúc này chỗ bộc phát ra uy lực lại không thể so sánh nổi, hoàn toàn không giống như là thâm thụ trọng thương Thanh Lâm đủ khả năng thi triển mà ra. Trong lúc một kiếm, thiên đạo hóa thân một hồi nhíu mày, rất là Thanh Lâm một kích này mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn không có đa tưởng, kiếm trong tay một cái vòng qua vòng lại, đã là lăng lệ ác liệt một kiếm, nghênh đón tiếp lấy, oanh, va chạm kịch liệt bộc phát, song phương kiếm, tại điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó, bỗng nhiên va chạm lại với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ một mảnh đại giới, đều giống như cũng bị xé nát rồi, có một cổ rừng rực tới cực điểm lực lượng, bắn ra mà ra. Lộ ra rất là đáng sợ. Giống, cũng tại lúc này, một tiếng bạo giống bỗng nhiên vang lên, một tiếng này giống như sấm dậy đất bằng, lại để cho kiếm kia cùng kiếm va chạm thanh âm đều lộ ra yếu đi rất nhiều. Oanh, ngay sau đó, toàn thân bao phủ tại rừng rực thánh quang phía dưới Thanh Lâm bỗng nhiên theo hư vô bên trong nhảy ra. Thiên đạo hóa thân xem rõ ràng, lúc này Thanh Lâm, quanh thân cao thấp, bảo quang tách ra, ở đâu có một tia vết thương tại. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, thiên đạo hóa thân không khỏi chịu sắc mặt đại biến, hoàn toàn không thể tưởng được, lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Hắn vẻ mặt nhìn xem Thanh Lâm, không rõ hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, Thanh Lâm thương thế trên người có nhiều nghiêm trọng, hắn là lại tinh tường bất quá, nhưng là bây giờ lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy, cái này lại để cho thiên đạo hóa thân thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Ông chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm bỗng nhiên ra tay, một trường hướng phía thiên đạo hóa thân đập rơi mà đến. Thiên đạo hóa thân vô cùng khó có thể tin chứng kiến một trưởng này rõ ràng hiện lên 10 sắc hào quang sáng chói chói mắt, lại để cho người không thể nhìn gần. Cái kia 10 sắc quang mang lại đang không ngừng xoay tròn biến hóa, trong chớp mắt liền lại để cho một trưởng này lực lượng trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đây là như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Thiên đạo hóa thân vô cùng khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Trong miệng hắn kinh hô, tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn nhanh chằm chằm cái này một cái cực lớn thủ trưởng. Có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Cũng nhưng vào lúc này, thiên đạo hóa thân phát hiện, một trưởng này rõ ràng áp chế hắn, lại để cho hắn liền phản kích đích ý chí, đều không sinh ra đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trưởng này, bỗng nhiên hướng phía chính mình gào thét mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.